Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 163 Mobius Hoàn 35, rạng sáng 3 giờ, 9 dặm Kim Đình hộ gia đình ngủ hơn phân nửa, chỉ có 717 sáng lên trắng đêm không thôi ánh đèn. Tiếu Thụ ngồi ở trên sàn nhà đậu miêu, luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi quy luật hắn nhịn không được lấy đầu tài mà. Rất nhiều lần thiếu chút nữa ngủ qua đi, không biết là lần thứ mấy, bị mềm mục mèo kêu thanh đánh thức, nhìn xem đồng hồ, lại đi qua nửa giờ. Hắn còn không có quên chính mình nhiệm vụ, mỗi lần tỉnh lại đều ở trong phòng tìm một chút Hạ Thừa. Lần này nhìn đến Hạ Thừa ở trong phòng bếp pha trà. Hạ Thừa thấy hắn tỉnh, liền hỏi, cà phê, trà. Tiếu Thụ dùng sức xoa một phen mặt, trà. Cảm ơn, Hạ Thừa bưng hai ly cao độ dày trà xanh đi vào phòng khách. Đưa cho hắn một ly, lại ngồi xuống cửa sổ sát đất trước một chương đơn người trên sofa. Đem trà bị gác ở trên đùi vòng ly khẩu nhìn về phía tiểu khu cổng lớn. Đại tràn đầy cá nhân tới điên, chỉ cần có người bồi. Sắc trời càng vãn nó càng lãng, khác miêu đều ngủ, nó còn có thể ác chiến đến hừng đông. Đại mãn ly Tiếu Thụ duệ thịt cầu dáng người đi đến Hạ Thừa trước mặt nhi. Đầu tiên là ghé vào hắn chân trên lưng giống cẩu giống nhau riêu một hồi cái đuôi. Sau đó không chịu cô đơn bắt lấy hắn ống quần hướng hắn trên người bò. Hạ Thừa rũ xuống con người liếc nó liếc mắt một cái. Nhẹ nhàng đem chân vung, liền đem nó ném tới rồi một bên. Đại mãn không ra không mặt mũi bò dậy lại hướng hắn trước mặt nhi thấu. Tiếu Thụ chống mặt buồn bã ỉu xìu nhìn đại mãn dùng một móng vuốt ngoan cường không tắt câu lấy Hạ Thừa trên đùi một khối vải dệt, quả cân thân mình ở giữa không trung lay động lắc lư. Làm khó nó như vậy béo, thân thủ còn như vậy ưu tú, nó có phải hay không gầy một chút? Tiếu Thụ chỉ đại mãn, hỏi, Hạ Thừa cố mà làm rũ xuống đôi mắt thường treo ở hắn trên đùi không chịu buông tay đại mãn liếc mắt. Một cái, ân, một tiếng, lại gầy sao, nói chỉ phòng bếp tủ âm tường, kia có một túi cá khô, lấy lại đây cho nó ăn, Tiếu Thụ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, sở đội trưởng không phải làm nó giảm béo sao, Hạ Thừa khóe môi một phiết, hậm hực nói, ta nếu đêm này hai chỉ mưu dưỡng hảo, vạn sự tùy hắn nguyện. Hắn có thể một hai năm đều không trở lại một lần, Tiếu Thụ hết chỗ nói rồi một chút. Cảm thấy hắn chơi loại này tiểu kỹ xảo tựa như một cái không được sủng chính phòng chỉ có thể dùng. Ngược đãi hài tử phương pháp hấp dẫn trượng phu về nhà. Tiếu Thụ ở trong lòng thở dài, đứng dậy đi cầm cá khô đặt ở trước mặt hắn trên bàn. Hạ Thừa đem đại mãn câu ở hắn trên đùi móng vuốt nhẹ nhàng một bẻ. Đại mãn thình thịch một tiếng quăng ngã cái hình chữ X. Phi cá phịch hai hạ liền không ngừng vươn lên bò dậy. Chịu ngược cuồng dường như lại dính ở Hạ Thừa trên người. Hạ Thừa hướng nó trong miệng tắc một cái cá khô. Sau đó dùng chân đem nó đặng khai một mét xa. Cuối cùng vỗ rớt trên tay toái cha. Lại nhìn về phía cửa phương hướng. Thẳng đến rạng sáng 4 điểm nhiều. Một chiếc Việt dã mới từ cửa khai tiến vào. Ngừng ở dưới lầu đường đi biên không vị thượng, theo sau từ trong xe xuống dưới một người nam nhân đi vào đại lâu. Sắc trời ám, Hạ Thừa không thấy rõ người kia là ai. Thẳng đến chuông cửa bị ấn vang, Tiếu Thụ chạy tới mở cửa. Kêu một tiếng, sở đội trưởng, người nhưng tính đã trở lại, sở hành vân đỡ khung cửa đứng ở huyền quan đổi giày. Nghe vậy cười cười, đang đợi ta. Chờ ngươi trở về ta liền về nhà ngủ, Tiếu Thụ từ trên giả áo gỡ xuống áo khoác. Liền cái tiếp đón đều không có cùng Hạ Thừa đánh liền đi rồi. Sở hành vân đứng ở cửa nhìn theo hắn hai bước, sau đó đem cửa đóng lại, quay người lại liền thấy Hạ Thừa đứng ở trước mặt hắn. Hạ Thừa đem hắn từ trên xuống dưới nhìn quét một lần. Không ở hắn trên người nhìn đến huyết, mới trong lòng an tâm một chút. Hỏi, ngươi như thế nào bộ dáng này? Xuống nước, sở hành vân trên người ướt đẫm, từ ngực chỗ đi xuống tất cả đều ướt đẫm, thoạt nhìn như là từ tề ngực thâm trong nước tranh ra tới dường như. Sở Hành Vân cởi ra áo khoác ném vào ven tường chữ vật giọt. Dăm ba câu đem ở bến tàu chặn lại thuyền đánh cá. Nghìn cân treo sợi tóc, một màn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt tự thuật một lần. Khâu chỉ có điểm năng lực, mua được thuyền viên cùng thuyền trưởng, mặc kệ có hay không thu được mệnh lệnh của hắn. 11 giờ chung đúng giờ khai thuyền, ta cùng Hạ Doanh đến thời điểm thuyền đã rời đi bến tàu. Liên hệ võ cảnh chi viện lại quá lãng phí thời gian. Chỉ có thể chính chúng ta xuống nước đuổi theo, hắn biên nói. Biên hướng phòng tắm đi, dưới chân lưu lại một chuỗi vết nước, Hạ Thừa một tấc cũng không rời đi theo hắn phía sau. Đi vào phòng tắm cửa, Tiệt trở về, Sở Hành Vân đứng ở bồn rửa tay trước rửa mặt. Tiệt trở về, bằng không ta như thế nào trở về, nói buồn cười một tiếng. Gỡ xuống khăn lông xoa trên mặt thủy, nhìn trong gương Hạ Thừa dựa vào cạnh cửa nhi ảnh ngược nói. Hạ Doanh kia chỉ cáo ra. Rốt cuộc không cùng ta nói thật, nhà các ngươi vứt đâu chỉ là một thuyền súng ống đạn dược đơn giản như vậy. Còn có, nói, hắn bỗng nhiên dừng lại, đón Hạ Thừa lược có khó hiểu ánh mắt, đem dư lại nói nuốt đến trong bụng. Hạ Thừa nhíu mày, ân, còn có cái gì? Sở Hành Vân đem khăn lông quải hảo, cởi ra trên người ướt đậm áo thun tùy tay ném vào hồ nước tử. Sau đó đứng ở trước gương động thủ giải quần thượng dây lưng. Cười nói, còn có một khác thuyền súng ống đạn dược. Hạ Thừa lực chú ý đã không ở súng ống đạn dược, mà ở hắn đặt ở eo giữa háng giải dây lưng khấu đôi tay thượng. Sở Hành Vân động tác thô lỗ, xả vài hạ còn không có đem dây lưng kéo ra. Hạ Thừa bỗng nhiên tiến lên một bước kề sát ở trước mặt hắn. Đẩy ra hắn tay chính mình động thủ. Hắn tuy rằng tranh thủy, trên người độ ấm như cũ là nóng hừng hực, hơn nữa làn da thượng dính đầy nước biển bị hắn trên người độ ấm nướng, tản ra thực sinh mãnh thực kích thích mùi tanh của biển. Như là bị dưới ánh mặt trời bạo phơi hải mặt bằng. Hạ Thừa rũ con ngươi, thong thả ung dung cởi ra hắn dây lưng, hỏi, những cái đó súng ống đạn dược hiện tại ở đâu? Ly gần. Sở Hành Vân ngửi được hắn trên người lãnh đàn hương, nhưng là hắn hiện tại tinh bì lực tẫn lại mệt. Ngay cả Hạ Thừa giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng cũng chưa làm hắn tưởng. Chỉ nâng lên cánh tay đặt tại hắn trên vai từ hắn trên người mượn lực. Lười nhắc nói, Hạ Doanh mang đi, Hạ Doanh ở đâu? Đi rồi, Hạ Thừa sửng sốt một chút, đi rồi, Sở Hành Vân nói, ân. Kia phê súng ống đạn dược là cái bom hẹn giờ. Hắn cần thiết mau chóng đem chúng nó đưa đến an toàn địa phương. Hắn nói an toàn địa phương. Cũng chính là hải quân căn cứ. Sở Hành Vân nhìn hắn đè nặng ấn đường. Tâm sự nặng nề bộ dáng. Hỏi, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Hạ Thừa liếc hắn một cái. Nói, Hạ Thanh, ngươi cảm thấy Hạ Thanh còn có khác kế hoạch. Chúng ta bởi vì Giang Triệu Nam nhắc nhở mới tìm hiểu nguồn gốc tìm được Châu Ngọc Hành. Châu Ngọc Hành cung ra Khâu Trị, này nhìn như là một cái thực hoàn chỉnh nhân vật liên. Nhưng là ngươi không hiểu biết Hạ Thanh, hắn không tin bất luận kẻ nào. Châu Ngọc Hành cùng Khâu Trị cũng không đủ để làm hắn tín nhiệm. Hắn sẽ không đem toàn bộ lợi thế đều đè ở có hai cái người ngoài nhúng tay hai thuyền súng đạn. Thượng, Hạ Thừa ánh mắt chắc chắn nhìn hắn, nói, hắn nhất định còn có khác kế hoạch, Sở Hành Vân nghiêm mặt nói. Tỷ như, Hạ Thừa lắc đầu, không cấm có chút nhụt chí, ta không biết, ta không thể tưởng được Vu Hãm ta buôn lậu súng ống đạn dược kế hoạch sau khi thất bại. Hắn còn sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động, Sở Hành Vân nhưng thật ra nghĩ thoáng. Xoa xoa hắn sau cổ, nhẹ giọng cười nói. Hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, mặc kệ hắn có cái gì kế hoạch, chúng ta đều thực bị động, hiện tại tưởng phá đầu cũng chưa dùng, chỉ có thể chờ hắn ra chiêu, vậy ngươi hiện tại có cái gì kế hoạch? Sở Hành Vân lông mày một trọn, cười nói, ta hiện tại kế hoạch chính là ngươi lên lầu cho ta lấy một thân sạch sẽ quần áo. Sau đó ta tắm rửa một cái. Lại con mẹ nó hảo hảo ngủ một giấc, Hạ Thừa nhấp môi cười. Yêu cầu ta bồi ngươi sao? tắm rửa vẫn là ngủ. Ta đều có thể, xem ngươi, Sở Hành Vân sờ sờ hắn mặt. Hôm nay liền tính, ngươi cũng biết ta mấy ngày không ngủ. Đi cho ta lấy quần áo, hắn đang muốn xoay người tiến phòng tắm. Bỗng nhiên nhìn đến phòng khách trên sàn nhà bò một con lén lút phì miêu. Kia xúc sinh ở ăn vụng cái gì? Hạ Thừa quay đầu lại nhìn thoáng qua. Thần thái tự nhiên nói. Nga, tiếu thụ uy cá khô, Sở Hành Vân banh mặt đi đến đại đầy mặt trước ngồi xổm xuống. Không khỏi phân trần từ nó trong miệng đem cá khô cướp đi. Giơ tay chiếu nó đầu phiến một cái tát, cũng không nhìn xem chính ngươi cái gì đức hạnh, còn có mặt mũi ăn khuya. Nói xong đứng lên, đem cá khô gác ở phòng bếp lưu ly trên đài vào phòng tắm. Ngay sau đó vang lên sàn sạt tiếng nước, Hạ Thừa lên lầu cho hắn cầm một bộ quần áo treo ở ngoài cửa trên giá áo. Trở lại phòng khách cùng ngồi xổm trên sàn nhà vẻ mặt u oán đại mãn lẳng lặng nhìn nhau một lát. Sau đó cầm lấy Sở Hành Vân gác ở lưu ly trên đài cá khô lại ném tới đại đầy mặt trước. Đại mãn vội vàng ngậm ở trong miệng, đang muốn khai gạm, thình lình trên mông lại ăn một chân. Hạ Thừa vẻ mặt ghét bỏ nói, không dài trí nhớ, trốn xa một chút. Đại mãn nghe hiểu dường như, ngậm khởi cá khô một đường chạy chậm trốn vào thư phòng. Sở Hành Vân tắm rửa xong ra tới vừa thấy, lầu một đã không ai. Hắn đem lầu một đèn tất cả đều đóng, nương lầu hai phòng ngủ hờ khép kẹt cửa chỗ lộ ra tới một chút ánh sáng lên lầu. Đẩy ra phòng ngủ cửa phòng, thấy trong phòng ánh sáng tối tăm, chỉ sáng lên đầu giường một chản đèn bàn. Hạ Thừa đã nằm xuống, bên cạnh cho hắn lưu ra không vị, hắn đi qua đi xốc lên chăn nằm ở Hạ Thừa bên người. Thân thể tiếp xúc mềm mại giường đệm. Tức khắc cảm giác toàn thân trên dưới mỗi cái lỗ chân lông đều giãn ra. Thỏa mãn thở dài một tiếng. Này mẹ nó mới là người quá nhật tử. Hạ Thừa xốc lên mí mắt lười nhác nhưng hắn liếc mắt một cái. Cho ngươi một chương giường. Ngươi liền thỏa mãn. Sở Hành Vân xoay người chiều hắn nằm nghiêng. Nhìn chằm chằm hắn mặt thưởng thức trong chốc lát. Thấp giọng cười nói. Vậy muốn xem có thể ở trên cái giường này làm gì, Hạ Thừa có chút vô ngữ nhìn hắn. Tuy rằng hắn thực ăn Sở Hành Vân này bộ, nhưng là không hiểu được hắn vì cái gì luôn là đông một búa tây một chài gỗ. Không hề mục đích tính cùng kế hoạch tính loạn liêu, vừa rồi nói quá mệt mỏi không lăn lộn chính là hắn. Hiện tại nằm ở trên giường cố tình liêu tao cũng là hắn. Hạ Thừa thật là có chút lấy không chuẩn hắn rốt cuộc là muốn ngủ vẫn là tưởng lăn lộn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi nếu mệt mỏi, liền nhắm mắt lại ngủ. Ngươi nếu không mệt, chúng ta hiện tại liền có thể thảo luận này chương giường có thể làm gì, Sở Hành Vân. Thật sự mệt mỏi, thấy hắn cùng một bó củi hỏa dường như một điểm liền trúng. Vì bảo hộ chính mình quý giá giấc ngủ thời gian. Không dám lại loạn liêu, vội nhắm mắt lại nói, tắt đèn ngủ, một giấc này ngủ thực kiên định, ngày hôm sau buổi sáng bị điện báo tiếng chuông đánh thức. Vừa mở mắt cũng đã 10 giờ nhiều, Triệu Phong ở sáng sớm liền cho hắn, báo tin vui. Đầu nhi, Tô Duyên thi thể vớt lên, còn có hắn chiếc xe kia, Sở Hành Vân nhắm hai mắt. Tâm nói này sáng sớm tinh mơ đã bị thi thể hai chữ rót nhĩ âm nhật tử khi nào mới là dáng vóc. Các ngươi hiện tại ở đâu? Mau đến trong đội, liên hệ Ngô Nhai nhận thi. Ta lập tức đến, treo điện thoại. Hắn lại nhắm mắt lại nằm vài phút, sau đó rời giường thay quần áo. Hạ Thừa đã đi ra cửa công ty, trong nhà chỉ còn lại có hắn cùng hai chỉ miêu. Sở Hành Vân mặc tốt quần áo xuống lầu rửa mặt. Đang chuẩn bị cấp 2 chỉ miêu đảo đọc thuộc lòng lương. Liền thấy phóng miêu lương tủ bát thượng dán một chương màu lam tiện lợi dán. Miêu uy qua, hắn đem tiện lợi dán xé xuống tới nhìn một lần, dơ lên khóe môi lộ ra một chút cười, lại dán trở về, xoay người lại đi đến tủ lạnh trước tưởng khai một vại để thần tỉnh não băng cà phê. Lại ở tủ lạnh trên cửa nhìn đến một chương tiện lợi dán. Buổi sáng không cần uống băng cà phê, trong phòng bếp có nhiệt sữa bò, vuốt cằm nhìn chằm chằm này chương tiện lợi dán trầm mặc trong chốc lát. hắn quyết định không dựa theo thượng thư yêu cầu hành sự. Mở ra tủ lạnh lấy ra một vại cà phê, sau đó lại đem tiện lợi dán xé xuống tới xủy đến trong túi. Chuẩn bị tới cái chết vô tội chứng, hắn hỏi liền nói chính mình không thấy được, tờ giấy có lẽ bị đại mãn ăn. Nhéo cà phê vại đi đến phòng khách nhìn thoáng qua hoa trên mặt đất thảm thượng phơi ấm hai chỉ miêu. Sở Hành Vân hướng nó nâng nâng cà phê vại, nói, cha đi rồi, hai vị gia cầm lấy chìa khóa xe đóng cửa xuống lầu. Lên xe trước vừa vặn đem cà phê uống xong, thuận tay đem bình ném vào thùng rác, lái xe xử ra 9 dặm Kim Đình. Ở trên đường, hắn cấp Hạ Thừa Bát một hồi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau hắn nghe bên kia an tĩnh bầu không khí cùng Hạ Thừa cố tình đè thấp thanh âm, liền biết Hạ Thừa đang ở mở họp, vì thế đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói. Lão bản, chịu cái không đem ta xe nói ra đi, ta cả ngày khai đơn vị xe có xe bus tư dùng hiểm nghi, đã biết. Chiều nay ta liền đi đề, cho ngươi lưu tờ giấy thấy được sao, Sở Hành Vân giả bộ hồ đồ. Cái gì tờ giấy, không thấy được, bị đại mạn ăn đi, nói xong liền khắp điện thoại. Đem điện thoại hướng điều khiển trên đài một ném, một đường nhanh như điện chớp tới rồi thị cục, vào office building, hắn thẳng đến lầu 4 thi kiểm thất, mới vừa đi ra cửa thang lầu, liền nghe được lầu 4 hàng hiên truyền ra bị cố tình áp lực nam nhân khóc thảm thiết thanh. Thi kiểm cửa phòng ngoài. Luôn luôn lịch sự văn nhã cực có phong độ Ngô Nhai vô lực ngồi xổm ven tường. Đôi tay ôm đầu, gắt gao nắm chính mình phát can, trong cổ họng phát ra từng tiếng cùng loại với dã thú bi thương khi phát ra nức nở thấp minh. Mấy năm nay hắn xem qua rất nhiều bi thương mạt, nghe qua rất nhiều người tiếng khóc, duy độc Ngô Nhai cùng người khác bất đồng, cũng là cho tới hôm nay. Hắn mới tin tưởng, Ngô Nhai trong miệng tình cảm của chúng ta thực hảo, những lời này là thật sự. Hắn cùng Tô Duyên cảm tình xác thật thực hảo, loại này ngũ tạng đều bị xoa toái tiếng khóc là kỹ thuật diễn cỡ nào cao siêu diễn viên đều không. Thể ngụy trang ra tới, hắn tiếng khóc trầm thấp, áp lực, thả tuyệt vọng, bao hàm hồi ức người hầu võng tư cùng lưu luyến, còn áp lực biết vậy chẳng làm ảo não cùng áy náy. Cùng tắc nghẽn ở trong lòng không chỗ phát tiết lửa giận. Một người có lẽ suốt đời đều không thể cảm nhận được đại bi đại triệt. Đều ở hôm nay, trong nháy mắt này đem hắn nuốt hết, tựa như tên của hắn giống nhau. Ở Vô Nhai khổ hải chung chìm nổi, xuất phát từ chức nghiệp trách nhiệm tâm cùng đồng tình, Sở Hành Vân giác chính mình có trách nhiệm cứu giúp hắn. Tuy rằng không thể đem hắn từ khổ hải chung cứu vớt ra tới. Nhưng là ít nhất có thể cho hắn ném đi một con thuyền mái chèo. Làm hắn không đến mức bị nước biển bao phủ. Hắn đi vào Ngô Nhai. Chính ấp ủ cảm xúc. Tính toán nói điểm cái gì. Liền thấy đứng ở Ngô Nhai đối diện. Dựa vào tường Phó Diệc đối hắn đưa mắt ra hiệu. Ý bảo hắn không cần lo cho. Cũng là một cái đắm chìm ở vô tận bi thương chung người. Sao có thể bị hắn dăm ba câu liền đánh mất khổ sở. Vì thế Sở Hành Vân vòng qua hắn, tiến vào thi kiểm thất, Tô Uyển cùng một khác danh nam pháp y đứng ở đình thi trước đài đang ở kiểm tra thi thể miệng vết. Thương, Sở Hành Vân đến gần đứng ở thi thể bên cạnh, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Duyên, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chết đi Tô Duyên, nhất thời khó có thể đem hắn cùng cái kia lưu tại giấy chứng nhận chiếu thượng có thiên chân sáng. Lạn tươi cười tuổi trẻ nam nhân liên hệ lên. Trải qua nửa tháng ngâm, thi thể đã nghiêm trọng sưng vù, toàn thân trên dưới trình tím đen sắc, đã nghiêm trọng hư thối, thậm chí bám vào trong nước ký sinh trùng. Thảm không nỡ nhìn, đây là Tô Duyên từ trầm miên đáy nước bị vớt ra tới sau. Hiện ra cho bọn hắn duy nhất diện mạo, Tô Duyên cha mẹ đều không ở bản địa, cho nên lúc này đuổi tới chỉ có Ngô Nhai một người. Tô Duyên đã đem thi thể kiểm tra rồi một lần, đối Sở Hành Vân nói, trừ bỏ thái dương có vết thương, xương sọ cường độ thấp gãy xương, thân thể mặt khác bộ vị đều không có ngoại thương, trước mắt vô pháp xác định người chết là ở tai nạn xe cộ hiện trường đương trường tử vong. vẫn là hôn mê khi bị chìm vào trong nước bị chết đuối, tuy rằng người đã chết. Nhưng là bọn họ yêu cầu biết rõ ràng Tô Duyên rốt cuộc là bởi vì tai nạn xe cộ tử vong. Vẫn là bị Trầm Thi, sau tử vong. Sở Hành Vân đang ở do dự hay không thuyết phục Tô Duyên người nhà đem thi thể giải báo. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh. Hỗn loạn nam nhân phẫn nộ ám ách gào giống. Hắn vội vàng chạy ra đi. Chỉ thấy Phó Diệp gắt gao ngăn ở Ngô Nhai trước người. Cứ việc hắn dùng hết toàn thân sức lực, nhưng lại bị Ngô Nhai trong cơ thể bỗng nhiên bùng nổ cậy mạnh cơ hồ ném đến một bên. Ở cừu hận cùng phẫn nộ trước mặt, ngay cả Ngô Nhai như vậy quân tử nhân vật đều không có nửa điểm phong độ nhưng nói. Hắn hung tướng tất hiện, cho hế tẫn lộ, giống một con lỗ mãng man tàn nhẫn dã thú. Từng tiếng rít gào nhằm phía Thạch Hải Thành, là ngươi giết hắn. Hắn trong lòng lửa giận rốt cuộc có nhưng phát tiết xuất khẩu. Giống như núi lửa bùng nổ, làm càn thiêu đốt trong lòng cừu hận. Hắn đều không phải là không thể cứu giúp. Đối giết người hung thủ trả thù cùng cừu hận, chính là hắn tự mình cứu vớt con đường. Một người nếu liền cừu hận đối tượng đều không có, chỉ có bất đắc dĩ cùng bi thương, kia mới là chân chính khổ hải vô nhai. Nhìn thấy Thạch Hải Thành, hắn mới một lần nữa tìm được rồi tiếp tục sinh tồn ý nghĩa. Đó chính là dùng hết còn lại sinh mệnh đi cừu hận hắn. Vì Tô Duyên tử vong tế lấy minh trí, cho nên hắn sống lại. Vì hắn một lần nữa tỏa sáng sinh mệnh lực chính là hắn cừu hận đối tượng. Giết chết Tô Duyên hung thủ, liền tính là cừu hận cũng hảo. Hắn lại lần nữa tìm được rồi sinh mệnh vĩ đại ý nghĩa. Cũng tìm được rồi phương thức tốt nhất đi nhớ lại đã chết đi ái nhân. Đó chính là tận hết sức lực đi căm hận một người. Có lẽ hắn cũng có hổ thẹn, cũng có ảo não, nhưng là một cái cừu hận đối tượng đủ để hủy diệt hắn đối chính mình cừu hận. Cho nên, hắn được cứu trợ, người đáng chết, người đáng chết, Ngô Nhai một câu biện bạch đều nói không nên lời. Nói ra chỉ có đối giết người hung thủ ác độc nhất nguyền rủa. Sở Hành Vân ở hắn màu đỏ tươi trong ánh mắt thấy được một cái dấu ở trong thân thể hắn. Kề bên điên cuồng linh hồn, Thạch Hải Thành giống một cái nghển cổ đợi làm thịt sơn dương. Bị Triệu Phong vội vàng mang xuống lầu, Sở Hành Vân cùng Phó Diệc hai người hợp lực mới đem Ngô Nhai đưa tới một gian không ai phòng nghỉ. Đem Phó Diệc gọi vào một bên, làm hắn thuyết phục Ngô Nhai đồng ý giải báo Tô Duyên thi thể. Sau đó đi ra phòng nghỉ bước nhanh xuống lầu, lầu 3 kỹ thuật đội đại văn phòng, Sở Hành Vân đi vào đi đứng ở một người kỹ thuật viên sau lưng. Hỏi, ảnh chụp khôi phục sao? Kỹ thuật viên nói, chỉ khôi phục phần trăm 17-10, nói. Kỹ thuật viên mở ra một cái hồ sơ, click mở sau, màn hình máy tính nháy mắt bài đầy ảnh chụp. Này đó ảnh chụp là Thạch Hải Thành kia giá camera ký ức tạp trung đã cắt bỏ bộ phận. Phía trước bọn họ nắm giữ chứng cứ không đủ, không có quyền lực xem xét hắn tư nhân vật phẩm. Hiện tại hắn công khai nhận tội, bọn họ mới có quyền kiểm tra camera ký ức tạp. Kỹ thuật viên đem ký ức tạp trung số liệu khôi phục 70%. Bên trong tất cả đều là đã cắt bỏ ảnh chụp. Sở Hành Vân khom lưng đỡ kỹ thuật viên lưng ghế. Nhìn chằm chằm màn hình máy tính nói, phóng đại, kỹ thuật viên đem ảnh chụp phóng đại, có tiết tấu một chương chương truyền phát tin. Sở Hành Vân nhìn này đó ảnh chụp, càng xem, trong lòng càng lạnh, nhiều vô số 300-400 bức ảnh, ảnh chụp vai chính chỉ có một người, Lâm Ngọc, Thạch Hải Thành màn ảnh hạ Lâm Ngọc hoặc hỉ hoặc giận, hoặc hành hoặc động, hoặc mộng hoặc tình, đều là như vậy hờn dỗi, đáng yêu. Lại động lòng người, ảnh chụp Lâm Ngọc từ mùa xuân, thay đổi đến mùa đông, thời gian trôi đi đều ở trên người nàng để lại bóng dáng. Thạch Hải Thành nói hắn cùng Lâm Ngọc quen biết bất quá đã hơn một năm thời gian. Như vậy này đó ảnh chụp số lượng liền tỏ vẻ, Thạch Hải Thành ít nhất một ngày cấp Lâm Ngọc chụp một chương ảnh chụp. Một người nam nhân, thế nhưng có thể kiên trì mỗi ngày cấp một nữ nhân chụp một chương ảnh chụp. Sở Hành Vân tự nhận chính mình làm không được, có thể thấy được Thạch Hải Thành đối Lâm Ngọc chút xuống tình cảm tựa như hắn album phân tổ chung. nhãn giống nhau, là hắn, Vĩnh Hằng ái. Bởi vậy nhưng đoạn, Thạch Hải Thành xác thật vô cùng có khả năng vì Lâm Ngọc. Cam nguyện từ bỏ tự do, đại nàng nhận tội, ảnh chụp còn ở một chương chương xẹt qua. Sở Hành Vân bỗng nhiên lại chú ý tới một cái điểm đáng ngờ. Hắn ở Thạch Hải Thành trong nhà gặp qua Vương Tường ảnh chụp. Vương Tường ảnh chụp đồng dạng xuất từ với Thạch Hải Thành tay. Quay chụp cùng này đó ảnh chụp giống nhau dụng tâm ni quang từ quay chụp xa gần tiêu điểm có. Thể thấy được, Vương Tường ảnh chụp so với Lâm Ngọc ảnh chụp, từ quay chụp thủ pháp đến toàn bộ ảnh chụp bố cục đều càng thêm tinh vi. Nói cách khác, Thạch Hải Thành đã từng lấy đồng dạng thiệt tình đãi quá Vương Tường. Nhưng là lại vì cái gì? Hắn sẽ ở tân hôn yến nhĩ hết sức cùng Vương Tường ly hôn. Di tình Lâm Ngọc, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, đem Vương Tường nhiếp ảnh tác phẩm đều tìm ra, hắn bỗng nhiên nói. 10 phút sau, kỹ thuật viên tìm ra Vương Tường sở hữu nhiếp ảnh tác phẩm đi Sở Hành Vân xem qua những cái đó. Ảnh chụp, trong lòng ngũ vị tạp trần, giống nuốt một khối gang đổ trong lòng khẩu, bị đè nén hoảng, hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng là lại càng nghi hoặc, chỉ mấy chương có đại biểu tính ảnh chụp làm kỹ thuật viên đóng dấu ra tới. Sau đó hắn cầm ảnh chụp đi ra kỹ thuật đội văn phòng. Cấp phó Diệc đánh một hồi điện thoại đem hắn từ trên lầu kêu xuống dưới. Phó Diệc thực mau xuống dưới, đối hắn nói. Ngô Nhai đồng ý, Tô Uyển đang ở giải bào thi thể, Sở Hành Vân ôm lấy Phó Diệp bả vai hướng dưới lầu đi. Nói, kế tiếp ngươi vẫn là ở đây tương đối hảo, ngươi là nói cái kia video. Ta đã xem qua, Phó Diệp nói. Sở Hành Vân cười nói, không chỉ có là video đơn giản như vậy, có ý tứ gì? Sở Hành Vân mặc mặc, trầm giọng nói, ta hoài nghi Vương Tường, Phó Diệp nhíu mày. Vương Tường, hắn cùng Tô Duyên chết có cái gì quan hệ? Ngắn ngủn nói mấy câu công phu. Đã tới rồi lầu một, vừa lúc cùng đi vào đại đường Lâm Ngọc chạm vào vừa vạn. Sở Hành Vân không hề tiếp tục phía trước đề tài. Đứng ở tại chỗ đợi Lâm Ngọc vài bước. Sau đó cười nói, tới thật nhanh a Lâm Tổng. Ta giống như mới cho ngươi đánh quá điện thoại không lâu, Lâm Ngọc khách khách khí khí nói. Hẳn là chúng ta tìm được Tô Duyên thi thể, ngươi tưởng tái kiến hắn một mặt sao? Hắn những lời này chung bẫy dập chôn quá sâu. Lâm Ngọc hơi phế đi một phen cân não mới cởi bỏ hắn bẫy dập. Cười nói, là người chết, ta chưa thấy qua hắn, Sở Hành Vân nhướng mày. Trong ánh mắt biểu lộ một tia thưởng thức, cũng không hề cùng nàng đùa bỡn ngôn ngữ trò chơi. Phía trước dẫn đường nói. Cùng ta tới, đem nàng mang tiến phòng thẩm vấn. Nàng đứng ở cửa nhìn đến ngồi ở ghế trên Thạch Hải Thành. Rõ ràng do dự một lát, sau đó cúi đầu tránh né hắn ánh mắt, bước nhanh đi đến phòng thẩm vấn bên kia. Ở một chương dựa vào tường ghế trên ngồi xuống, Thạch Hải Thành bị giam cầm như cũ. Hắn nước lặng ánh mắt đang xem đến Lâm Ngọc khi, lược có dao động, nhưng là chỉ nhanh chóng liếc nàng liếc mắt một cái. Liền cúi đầu, cái gì cũng chưa nói. Sở Hành Vân không có ngồi vào thẩm vấn giả hẳn là ngồi vị trí, mà là dựa vào bàn duyên thượng, sau đó đưa cho Phó Diệc một ánh mắt. Phó Diệc đem USB cắm vào thẩm vấn trên bàn máy tính chung. Theo sau đem máy tính quay cuồng, đối diện Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc, phong bế trầm tĩnh phòng thẩm vấn chung vang lên Lâm Ngọc thanh âm ni âm hiệu trải qua xử lý. Cung cấp chứng cứ nữ nhân thanh âm trải qua đặc thù xử lý. Truyền phát tin chỉ có Lâm Ngọc thanh âm ni Thạch Hải Thành cùng Lâm Ngọc nghe được máy tính. Trung thanh âm, đều lắp bắp kinh hãi. Không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình máy tính. Sở Hành Vân lưu ý quan sát bọn họ. Trọng điểm là quan sát Lâm Ngọc. Hắn nhìn đến Lâm Ngọc kinh hoàng thất thố từ ghế trên nhảy dựng lên. Sắc mặt nháy mắt bạch thấu, nàng theo bản năng muốn trốn, nhưng là nhìn quanh một vòng, bốn phía toàn là tường đồng vách sắt, nàng chỉ có thể kề sát vách tường đứng ở trong một góc. Hai mắt tan rã nhìn mặt đất, vô ý thức khấu động chính mình móng tay. Sở Hành Vân nhận được nàng cái này động tác đối nàng tới nói, giống như đại biểu cho lo âu cùng hoảng sợ. Video thực đoàn, thực mau truyền phát tin xong. Sở Hành Vân nhìn Lâm Ngọc, nói, ngươi muốn nói cái gì? Lâm tiểu thư, Lâm Ngọc như là bị hắn hoảng sợ, nghe được hắn thanh âm, bả vai theo bản năng cuốn xúc, làm ra tự vệ tư thái. Lẩm bẩm nói, không, không có khả năng, không có khả năng. Sở Hành Vân cười khẽ một tiếng. Không có khả năng sao? Ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng hướng chúng ta cung cấp này đoạn video người là ai, Lâm Ngọc. Ngẩn ra, trên mặt nhanh chóng chảy xuống hai hàng nước mắt, bỗng nhiên ngồi xổm trên mặt đất, giống cái bất lực hài tử ô ô khóc giống. Thạch Hải Thành giống như so nàng càng thương tâm. Hắn đứng lên, ánh mắt đăm đăm nhìn Lâm Ngọc ngây người trong chốc lát. Sau đó hai đầu gối một loan, thình thịch một tiếng hướng về phía Lâm Ngọc quỳ xuống. Thực xin lỗi, Tiểu Ngọc, là ta không có đem ngươi bảo vệ tốt. Thực xin lỗi, hắn này một quỳ, đem Sở Hành Vân cùng Phó Diệp đều xem choáng váng. Lâm Ngọc không nói lời nào, chỉ là khóc, biết bị Phó Diệp mang đi ra ngoài làm khẩu cung khi còn ở khóc. Nàng đi rồi, Thạch Hải Thành nằm ở trên mặt đất giống như rớt nửa cái mạng. Vẫn là Sở Hành Vân đem hắn đỡ tới rồi ghế trên. Sở Hành Vân dọn một phen ghế dựa ngồi ở hắn đối diện. Nhìn hắn xám trắng cứng đờ sắc mặt giống như ở nghiên cứu hắn cảm xúc hay không có làm bộ thành phần. Có vết xe đổ, hắn biết rõ này hai người đều có làm diễn viên tiềm chất. Bất quá Thạch Hải Thành lúc này bừng tỉnh thất thần, cùng cực kỳ bi thương đều không giống như là diễn trò. Nếu thật là diễn trò, có thể đem tâm lý biến hóa cùng mặt bộ biểu tình vận dụng đến như thế đăng phong tạo cực nông nỗi. Kia hắn mắc mưu thượng không lời nào để nói. Thạch lão sư, chúng ta tới tâm sự thê tử của ngươi, Thạch Hải Thành giống như rất hồn. Phản ứng chỉ độn nói, vì cái gì? Sở Hành Vân nói, ta muốn biết ngươi vì cái gì muốn cùng nàng ly hôn. Thạch Hải Thành chuyển động cứng đờ trong mắt. Nhìn về phía hắn, khôi phục vài phần thanh tỉnh, hốc mắt còn bọc nước mắt, hơi mang hận ý cười lạnh nói. Các ngươi cảnh sát đối ta sinh hoạt cá nhân liền như vậy cảm thấy hứng thú sao? Sở Hành Vân tinh tế nhìn hắn một lát, không chút nào để ý hắn châm chọc, bình thản ung dung cười cười, nói. Ngươi không nói, ta đây chỉ có thể chính mình đoán, nói từ văn kiện chung lấy ra mấy chương đóng dấu ảnh chụp cử. Cho hắn xem, nói, đây là ngươi cấp Lâm Ngọc chụp ảnh chụp, chụp rất nhiều, ngươi thích nàng. Thạch Hải Thành trong mắt lại thoáng hiện một chút nhu tình. Dưng dưng nói, ta ái nàng, ta nguyện ý vì nàng làm bất luận cái gì sự. Sở Hành Vân đối hắn một bên tình nguyện tình yêu không? Có hứng thú. Lại thay đổi một chương ảnh chụp, đây là ngươi cho ngươi thê tử chụp ảnh chụp, ngươi cũng ái thê tử của ngươi, câu này không phải nghi vấn, mà là khẳng định. Thạch Hải Thành ánh mắt dần dần đình trệ, đã tưởng rời đi ánh mắt, lại không đành lòng rời đi, nức nở nói, ta từng yêu nàng, nếu ngươi ái nàng, vậy ngươi cùng nàng ly hôn nguyên nhân là cái gì? Thạch Hải Thành cúi đầu không nói. Sở Hành Vân đợi trong chốc lát, thấy hắn không có mở miệng tính toán, vì thế lại lấy ra mấy chương ảnh chụp ném tới hắn trong lòng ngực. Là bởi vì này đó ảnh chụp sao? Hắn ném cho Thạch Hải Thành trong lòng ngực, đều là Vương Tường đoạt giải ảnh chụp. Thạch Hải Thành cầm lấy những cái đó ảnh chụp, nhìn trên cùng một chương, trong mắt dần dần thất thần, thật lâu không có động tác. Sở Hành Vân nhìn hắn mặt, nói. Ta ở nhà ngươi lần đầu tiên nhìn đến Vương Tường đoạt giải nhiếp ảnh tác phẩm khi liền cảm thấy nơi nào có chút không đúng, thẳng đến hôm nay nhìn đến như vậy nhiều ngươi cấp Lâm Ngọc chụp ảnh chụp. Ta mới suy nghĩ cẩn thận, ngươi ảnh chụp cùng Vương Tường ảnh chụp tương tự tính thật sự quá lớn. Có lẽ hẳn là trái lại rằng, Vương Tường ảnh chụp cùng ngươi ảnh chụp nghiêm trọng tương đồng. Ta tuy rằng không hiểu nghệ thuật, cũng không phải mỹ học sinh, nhưng là ta xem ra tới, Vương Tường đoạt giải những cái đó ảnh chụp cùng nàng đoạt giải trước quay chụp ảnh chụp không có một đinh điểm chỗ tương tự, từ quay chụp thủ pháp đến kết cấu, hoàn toàn không giống nhau, nói. Hắn dừng một chút, nhìn chằm chằm Thạch Hải Thành nói, nhưng thật ra càng như là xuất từ ngươi tay. Thạch Hải Thành thân hình chấn động, khóe môi hơi hơi run rẩy, muốn nói cái gì đó bộ dáng. Sở Hành Vân lại nói, Vương Tường là bởi vì ngươi nhiếp ảnh kỹ thuật mới cùng ngươi kết giao, cùng ngươi kết hôn, hoặc là nói, nàng cùng ngươi kết hôn, là vì càng thêm phương tiện ăn cắp ngươi ảnh chụp, làm chính mình tác phẩm ẩn ý. Ngươi cùng nàng kết hôn phía trước nhất định không biết tình đi. Bằng không liền sẽ không ở hôn sau không đến nửa năm thời gian liền cùng nàng ly hôn. Ngươi cùng nàng ly hôn nguyên nhân cũng không phải vì cái gì cảm tình bất hòa, mà là bởi vì ngươi phát hiện nàng vẫn luôn ở ăn cắp ngươi ảnh chụp làm chính mình tác phẩm ẩn ý. Ngươi không thể chịu đựng được chính mình bị lợi dụng, bị lừa gạt, các ngươi hôn nhân chỉ là nàng muốn đạt được thành công một cái âm mưu. Cho nên ngươi đưa ra cùng nàng ly hôn. Thạch tiên sinh, thỉnh ngươi đúng sự thật trả lời ta. Ta đoán đúng rồi sao? Thạch Hải Thành lặng im thật lâu sau, bỗng nhiên tự giễu cười lạnh một tiếng, nói, không sai, ngươi đoán rất đúng, nàng cùng ta ở bên nhau. Thật là vì gạt ta giúp nàng chụp ảnh, ta đối nhiếp ảnh một chút hứng thú đều không có, vì nàng ta mới đi học, ta cũng chưa từng xem qua nàng đoạt giải những cái đó tác phẩm. Nàng cũng chưa từng có làm ta xem qua, thẳng đến có một ngày, ta trong lúc vô tình phát hiện ta chụp những cái đó tác phẩm bị quan thượng nàng tên xuất hiện ở nhiếp ảnh triển. Ta mới phát hiện, nàng cho tới nay đều đem ta coi như một đài camera đùa nghịch. Tuy rằng ta ái nàng, nhưng là ta không thể chịu đựng nàng gạt ta, cho nên liền đưa ra cùng nàng ly hôn, nhưng là nàng không đồng ý cùng ngươi ly hôn. Là vì cái gì? Đương nói dối bị vạch trần. Vương Tường vì cái gì còn bất hòa Thạch Hải Thành ly hôn? Thạch Hải Thành sẽ không sẽ giúp nàng chụp ảnh. Kia nàng lưu tại Thạch Hải Thành bên người ý tứ lại là cái gì? Sở Hành Vân lại lần nữa nghĩ đến kia phân được lợi nhân vi Thạch Hải Thành nhân thân ngoài ý muốn. Hiểm, Vương Tường lại vì cái gì sẽ bỗng nhiên cấp chính mình mua này phân bảo hiểm? Hơn nữa liền như vậy vừa khéo ở mấy tháng sau liền xuất hiện ngoài ý muốn. Thạch Hải Thành lắc đầu, ta không biết, nàng cũng không yêu ta. Chúng ta hôn nhân chỉ là một hồi âm mưu, ta đến nay cũng tưởng không rõ ràng lắm nàng vì cái gì không đồng ý cùng ta ly hôn. Sở Hành Vân gật đầu suy tư một lát, bỗng nhiên nói, chúng ta đi nhà ngươi nhìn xem monster. Thạch Hải Thành bị hắn mang lên xe cảnh sát, về nhà trên đường lại nói chút cùng Lâm Ngọc chuyện xưa. Tiểu Ngọc không xem như kẻ thứ ba, tuy rằng ta nhận thức nàng thời điểm còn không có ly hôn. Nhưng là bởi vì Vương Tường áp chế, chúng ta mới vẫn luôn không có ly hôn. Ta cùng Tiểu Ngọc nhận thức không đến 3 tháng, Vương Tường liền có chuyện, nàng thực thiện lương, giúp ta cùng nhau chiếu cố nàng, hắn trong miệng Lâm Ngọc thiện lương. Sở Hành Vân vẫn luôn không có lĩnh hội đến, hắn không hiểu biết Lâm Ngọc thiện lương, nhưng cũng không có cho lật đổ. Chỉ hỏi ra hắn cùng Lâm Ngọc quen biết một ít thời gian manh mối liền kết thúc đề tài. Tới rồi tiểu khu dưới lầu, hắn đem xe đình hảo, hướng đơn nguyên lâu chỗ cao nhìn lên liếc mắt một cái. Cười mỉa, cho nên ngươi là vì cùng Lâm Ngọc mới cùng nhau, mới dọn đến này sở tiểu khu. Thạch Hải Thành có chút xấu hổ rũ đầu. Bọn họ về đến nhà thời điểm, Thạch Hải Thành thuê chiếu cố Vương Tường bảo mẫu vừa mới rời đi. Cho nên phòng bị quét tước không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ ngăn nắp. Trong phòng bếp còn buồn một nồi cơm, chắc là bảo mẫu rời đi khi lưu lại. Thạch Hải Thành rửa rửa tay liền đi đến phòng bếp bận rộn. Sở Hành Vân đứng ở phòng khách hướng chung quanh nhìn một vòng, thấy vẫn là hắn lần trước tới khi bộ dáng, liền nói, ta đi phòng ngủ nhìn một cái. Thạch Hải Thành sửa sang lại bếp đài lược có do dự, nói, có thể, nhưng là ngươi không cần ly nàng thân cận quá. Nàng sẽ sợ hãi. Thạch Hải Thành đối với chính mình cái này tồn tại trên danh nghĩa thê tử như cũ để bụng. Sở Hành Vân gật gật đầu, sau đó đi đến phòng ngủ trước cửa, thấy cửa phòng hờ khép, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, nhìn đến cái kia đơn bạc mỹ lệ nữ nhân như cũ ngồi ở ban công trên xe lăn. trên người che lại một cái mỏng thảm, đắm chìm trong ánh mặt trời chung, nhìn xa dưới lầu đã khô héo hoa viên. Sở Hành Vân không có đóng cửa, đầu tiên là nhìn thoáng qua bãi trên đầu giường kia Phó Phan Lạc Tư thang lầu. Sau đó đi hướng ban công, Vương Tường bị phong tỏa ở thế giới của chính mình, chút nào cảm giác không đến hắn. Nàng hai mắt vô thần nhìn dưới lầu hoa viên, vẫn không nhúc nhích, như là một tôn bị trừ đi linh hồn rối gỗ. Sở Hành Vân ngừng ở cự nàng hai ba bước ở ngoài địa phương. Ánh mắt nặng nề nhìn nàng trong chốc lát, theo sau đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi, lại nhìn về phía kia giá Phan Lạc Tư thang lầu. Hắn tổng cảm thấy kia giá thang lầu ý nghĩa không phải cái gì vĩnh hằng tình yêu. Bởi vì Vương Tường đối Thạch Hải Thành cũng không có tình yêu. Hắn nghĩ tới đi đem ảnh chụp cầm lấy tới hảo hảo nghiên cứu. Lại ở xoay người đồng thời nhìn đến Vương Tường trên người thảm lông chảy xuống. Từ ban công bỗng nhiên thổi vào tới một trận gió, thổi rối loạn Vương Tường đầu tóc, cũng thổi rớt trên người nàng thảm lông, mà nàng bản nhân bừng tỉnh chưa giác, Sở Hành Vân lộn trở lại đi đến nàng trước mặt. Từ trên mặt đất nhặt lên thảm lông muốn cho nàng cái ở trên người. Một cái ngước mắt chi gian bỗng nhiên sửng sốt, Vương Tường đôi tay đáp ở trên đùi, vừa rồi có thảm lông cái, cho nên nhìn không tới. Hiện tại thảm lông rớt, tay nàng cũng lộ ra tới, còn có nàng tay phải mơ u bàn tay thượng một mảnh màu đỏ bị phỏng dấu vết. Sở Hành Vân ra đầu một tạc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tường, lại nghênh hướng về phía một đôi như vực sâu sâu thẳm yên tĩnh con ngươi. Vương Tường bình tĩnh tú mỹ trên mặt không có chút nào biểu tình, như cũ giống một con rối. Mà nàng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào bỗng nhiên đến thăm nam nhân. Bỗng nhiên, nàng rời đi ý đồ che đậy tay phải tay trái, lộ ra nắm bên phải trong tay một phen lóe hàn quang trang trí đao. Không chút do dự chiều Sở Hành Vân eo bụng thọc qua đi. Hết chương.